Chinh phục công chúa, chương 37, cấp cứu. Góc truyện audio.com. Đoàng, tiếng súng nổ vang trời. Nó nhắm thịt mắt lại. Ở ngoài, mọi người nghe thấy tiếng súng thì hoàn toàn sụp đổ. Phong và Khánh hoang mang. Chẳng lẽ, lúc này, Trâm và Mi ngồi thụp xuống khóc cô ra nước mắt. Trong phòng, thời gian như ngưng đọng. Đúng, nó cảm thấy rất đau. Phải, rất rất đau, nhưng cô hề đau về thể xác. Cô có một vết thương do súng nào trên người. Tim thắt lại và cảm thấy mất mát. Nó từ từ mở mắt. Là hắn đã đỡ đạn cho nó sao? Hắn chỉ bị bắn vào chân và tay nhưng cũng đã quá kiệt sức đánh những tên vệ sĩ để đờ si vào đây. Máu cứ thế mà ứa ra. Hắn cố lê đến chỗ nó và lấy tay sờ lên mặt nó. Em cô sao chứ? Nói xong hắn ngất lịm. Nước mắt nó cứ trào ra không ngớt. Nó hét lên, Việt Anh, vì trong phòng chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ nên Tố Uyên tưởng rằng hắn bị bắn chết. Ả dựa người vào tường và khóc thảm thiết. Em cô cố ý, cô phải tại em. Là tại nó, em cô giết anh, cô phải em. Hu, Ả đã mất hết lý trí. Ả cô làm chủ bản thân nên đã tự rút súng và kết liễu đời em MK. Đoàng tiếng nổ lại vang lên. Đúng lúc đó thì cảnh sát và tụi Mi cũng chạy vào. Phong nhanh chóng bế nó. Duy và Minh thì dìu hắn ra xe. Khánh gọi điện đến bệnh viện để chuẩn bị TRC. Còn Mi và Trâm chạy theo nó. Tại bệnh viện thuộc chi nhánh của nhà hắn, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đã đờ si triệu tập và xếp hàng dài ở ngoài cổng đợi hai bệnh nhân VIP sắp đờ si đưa vào. Chiếc ô tô đỗ TRC cổng bệnh viện, nó và hắn nhanh chóng đờ si đưa vào phòng cấp cứu. Cả bọn ngồi ngoài cô yên, Khánh và Phong ngồi bất động một chỗ, ánh mắt mang tia u ám lạnh lẽo, Mi và Trâm cứ đi đi lại TRC cửa phòng. Nước mắt cô ngừng chảy ra. Minh và Duy nhìn mà đau xót. Duy ôm Trâm vào lòng an ủi. VK AK chắc cô sao đâu. VK đừng lo. Nhưng mà VK sợ. Hu, Trâm lại nức nở. Ngoan nào. CK ở đây versus VK rồi mà. Nhất định họ sẽ cô sao đâu. Minh kéo tay Mi ngồi xuống. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đã nắm chặt đến nỗi bật máu kia. Giặt đầu cô tựa vào vai mình và vuốt mái tóc của cô. Bây hát mình chẳng biết làm gì khác cả. Cậu sợ nếu cậu an ủi thì cô sẽ càng khóc nhiều hơn. Nhìn Mi như rét cậu cũng buồn lắm. Chắc là cậu đã thích cô mất rồi. Một lúc sau thì hai mama hớt hải chạy vào. Hai đứa nó sao rồi? Im lặng, cô một tiếng trả lời. Khung cảnh thật thê thương. Tôi hỏi hai đứa nó sao rồi? Bà Mai hét lên, Mama bình tĩnh đi, em con và Va đang trong phòng cấp cứu chưa ra thì làm sao mà tụi con biết đờ si. Khánh nói versus giọng buồn rầu và ôm lấy bà. Một tiếng sau, đèn báo ở phòng hắn vụt tắt. Bác sĩ đi ra versus khuôn mặt mệt mỏi nhưng cực kỳ vui mừng. Dạ, chào bà chủ, BS cúi người, đờ si rồi, giờ nói xem con trai ta sao rồi. Bà Hiền lo lắng, bác sĩ cười đáp, rất may là viên đạn chỉ bắn trúng tay và chân nên cô có gì đáng lo. Chúng tôi đã gắp đờ si viên đạn ra khỏi cơ thể và chuyển cậu chủ qua phòng hồi sức. Chỉ cần 20-30 PS nữa sẽ tỉnh lại ngay. Mọi người cô phải quá lo. Cảm ơn ông, bà Hiền, dạ cô có gì, đây là bổn phận của chúng tôi. Tôi xin phép, BS lại cúi chào rồi đi. Dù biết hắn đã ổn nhưng mọi người vẫn chẳng vui chút nào vì còn một người nữa chưa có động tĩnh gì. Cô biết nó có xảy ra chuyện gì cô đây? Cách chương.